ngoài nói một câu rất máy móc: "Sảnh Vân, mình phải về đây, tạm biệt." Hứa Sảnh Vân đứng ngây tại chỗ. Uông Tĩnh Văn chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên, Sảnh Vân kéo tay cô, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc bút và một tấm phiếu mua đồ, viết lên phía sau tấm phiếu đó một hàng chữ số, rồi đưa cho Uông Tĩnh Văn. Tiếp đó tiến sát đến bên, nhìn cô chăm chú và nói: "Tĩnh Văn, đây là số điện thoại của mình, nhớ nhé, hãy gọi điện cho mình." "Được." Uông Tĩnh Văn nhìn vào đôi mắt dường như còn rất nhiều điều muốn nói của Hứa Sảnh Vân, thấy rõ những thông tin mà người bạn ấy muốn chuyển cho cô. Đúng lúc đó, ba của cô lại vỗ vào vai cô: "Đi thôi Tĩnh Văn." Uông Tĩnh Văn cất tấm phiếu có ghi số điện thoại vào túi áo khoác ngoài rất cẩn thận, sau đó mới cùng ba mẹ rời đi. Đi được mấy bước, cô lại quay đầu nhìn lại. Hứa Sảnh Vân vẫn đứng đó và dõi theo cô. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.